Cửu vực kiếm đế, chương 1961, viễn cổ thánh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đối sở phong miên tới nói, hiện tại tăng lên tự thân lực lượng mới là trọng yếu nhất, giống như là kiếm đạo môn có thể tại cửu vực ở trong có chỗ đứng, vậy bởi vì có sở phong miên che chở mới có thể an ổn xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có sở phong miên, kiếm đạo môn sớm đã bị người phá hủy. Sở phong miên vẫn là hy vọng đạt được một chút có thể tăng thêm thực lực, thậm chí là trợ giúp đột phá cảnh giới đan dược, đôi kia sở phong miên tới nói, mới là tốt nhất cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tiếp sở phong miên lại mở ra mấy lò luyện đan, trong đó đan dược không ngoài dự tính cũng đều là nhân đạo đan. Cái này khiến sở phong miên trong lòng đều có chút thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong cung điện này đan lô, đã là bị sở phong miên thu lấy trọn vẹn 17 tòa, ngoại trừ trong đó 3 tòa trong lò đan là không có bất kỳ cái gì đan dược bên ngoài. Còn lại cái này 14 tòa trong lò đan, thịnh phóng đều là nhân đạo đan, mặc dù số lượng khác biệt nhưng cộng lại vậy có chừng ngàn viên nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân đạo đan thế nhưng là trung cổ cấp bậc thánh đan, 1000 mai nhân đạo đan, đủ để tạo nên 1000 mai đệ tử thiên tài, cho dù là hiện tại Thương Hải tinh vực thứ nhất đại tông môn, Hải Tế tông bên trong, đều khó có khả năng có nhiều như thế nhân đạo đan. Cái này 17 lò luyện đan, đều không ngoại lệ, cũng đều là bị sở phong miên đầu nhập vào thần thụ bên trong đi, bị thần thụ thôn phệ luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 17 lò luyện đan, đều là bán tiên khí, mặc dù nói loại lò luyện đan này, tại tài liệu luyện chế phương diện không bằng cái khác linh khí, nhưng số lượng đông đảo. Cái này 17 lò luyện đan, hết thảy bị thần thụ thôn phệ về sau, thần thụ đều là cao hơn lớn thêm không ít, nhánh lá vậy rậm rạp rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng cây đâm căn trên người sở phong miên số căn cũng thay đổi càng phát ra tráng kiện, sở phong miên cảnh giới mặc dù không có tăng lên thế nhưng là hắn lực lượng, hắn nhục thân, đều là phát sinh biến hóa không nhỏ, bàn về thực lực trọn vẹn là tăng lên 3 thành. Lần này thu hoạch nhưng gọi là không ít nhưng sở phong miên vẫn còn có chút không tin, bên trong cung điện này, chỉ có nhân đạo đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của hắn, rơi vào đến cuối cùng một tòa trong lò đan. Cuối cùng này một lò luyện đan, sở phong miên lần đầu tiên tiến vào trong cung điện thời điểm chính là phát hiện không qua sở phong miên một mực không có mở ra, một mực là đem cái này một lò luyện đan, lưu tại cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một lò luyện đan cùng cái khác đan lô kết cấu nhìn, đã khác biệt cho dù là đã trải qua không biết bao lâu tuế nguyệt, cái này trên lò luyện đan y nguyên có một loại lóe sáng rực rỡ, như là mới như thế. Cái này một lò luyện đan phẩm chất muốn vượt xa mặt khác 17 lò luyện đan, cái này một lò luyện đan, vậy là nằm ở cung điện trung tâm nhất, bị cái khác đan lô chúng tinh phùng nguyệt bình thường, quay chung quanh tại trung tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cái khác đan lô, đều là dùng để luyện chế nhân đạo đan chi dụng, nhưng là cái này một tòa bên trong, chỉ sợ là sẽ có khác biệt. Mờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở phong miên đi đến cái này một lò luyện đan trước mặt nhìn thoáng qua, một cỗ linh lực ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, lúc này là hướng về trên lò luyện đan đánh qua, muốn đem cái này một lò luyện đan mở ra. Nhưng là cái này trên lò luyện đan, lại là đột nhiên nổi lên vô số cấm chế trận pháp từ A ngăn cản sở phong miên lực lượng, để sở phong miên không cách nào mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tòa cung điện, đều đã là hư hại mấy triệu năm thời gian, cái này một lò luyện đan tối thiểu là đã mất đi chủ nhân, đã trải qua mấy triệu năm thời gian. Theo lý mà nói, lò luyện đan này lực lượng sớm đã là bị ma diệt mới đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó sở phong miên mở ra bên trong cung điện này cái khác đan lô thời điểm, đều là dễ dàng đem những lò luyện đan này toàn bộ mở ra. Nhưng là lần này, tại đối mặt cái này một lò luyện đan thời điểm, sở phong miên lại là gặp khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hắn lực lượng thế mà đều không thể cưỡng ép mở ra cái này một lò luyện đan. phía trên này cấm chế trận pháp tuyệt đối là một vị thiên nhân cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh bên trong đều là tuyệt đối cường giả nhân vật bố trí đến, mấy triệu năm thời gian, trong đó uy năng đã là tiêu hao không ít nhưng ý nguyên đủ để ngăn chặn Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không tin, một cái tử vật đã trải qua mấy triệu năm thời gian, còn có thể có bao nhiêu lực lượng. Thôn thiên bí thuật, cho ta thôn phệ, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, đem thôn thiên bản nguyên lực lượng thôi động đến cực hạn, lập tức thôn thiên bí thuật đánh vào đến cái này trong lò đan, điên cuồng thôn phệ phía trên này cấm chế trận pháp lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm chế này trận pháp lực lượng vô cùng mạnh mẽ, Sở Phong Miên muốn từ ngoại giới lấy lực lượng mở ra căn bản là không có cách khả năng, cái kia Sở Phong Miên liền từ nội bộ, đem cấm chế này trận pháp toàn bộ thôn phệ. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn thiên bí thuật bị đánh vào đến cái này trong lò đan, lập tức điên cuồng vận chuyển bắt đầu thôn phệ ở trong đó cấm chế trận pháp lực lượng. Cái này một lò luyện đan, đều đang điên cuồng lay động tựa hồ là muốn phản kháng thôn thiên bí thuật lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dạng này một lò luyện đan, dù sao chỉ là tử vật với lại đã trải qua mấy triệu năm yên lặng, hắn lực lượng sớm đã là 10 không đủ 1. Mặc dù có thể ngăn cản một chút ngoại lực nhưng đụng phải thôn thiên bí thuật hắn cơ hồ là không có bao nhiêu phản kháng năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, theo thôn thiên bí thuật không ngừng vận chuyển thôi động thôn phệ cái này trên lò luyện đan cấm chế trận pháp bắt đầu biến lung lay sắp đổ bắt đầu tùy thời có vỡ vụn dấu hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy nhìn ra được phía trên này cấm chế trận pháp vậy đều đã trải qua mấy triệu năm tuế nguyệt bên trong lực lượng sớm đã là bị ma diệt rất nhiều. Răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thôn thiên bí thuật liên tiếp không ngừng thôn phệ phía dưới, cái này bao phủ đan lô cấm chế trận pháp đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Từ cái này vết rách bên trong, một cỗ tinh túy vô cùng mùi thuốc đột nhiên truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngửi được mùi thuốc này một khắc Sở Phong Miên đều cảm giác được hắn thân thể đều là biến vô cùng dễ chịu, vẻn vẹn là cái này trong lò đan ẩn chứa mùi thuốc đều tựa hồ đối Sở Phong Miên có một chút hiệu quả. Nếu như là đem những loại mùi thuốc này chứa vào, xuất ra đi bán, đối rất nhiều đế tôn cảnh, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tới nói, đều là giá trị liên thành chí bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn là mùi thuốc đều có hiệu quả như thế, cái kia ở trong đó đan dược đến cùng là cỡ nào kinh thế hãi tục. Viễn cổ, ở trong đó đan dược tuyệt đối là viễn cổ thánh đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm cực nóng, loại mùi thuốc này chỉ có viễn cổ thánh đan mới có thể có được. Cái này cũng liền chứng minh cái này trong lò đan đan dược xác thực không phải nhân đạo đan mà là những đan dược khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viễn cổ thánh đan, nếu như là một viên có thể tới tăng lên cảnh giới sử dụng viễn cổ thánh đan, Sở Phong Miên hôm nay đạt được lời nói, cái kia tại tăng thêm Sở Phong Miên trên thân cho tới nay góp nhặt tiên thạch luyện chế tiểu phi tiên đan, đều có thể trực tiếp lựa chọn đột phá cảnh giới, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên càng là không chút do dự, gia tăng thôn thiên bí thuật lực lượng, đánh ra một lỗ hổng phía trên, cái này trên lò luyện đan cấm chế trận pháp đã là bắt đầu duy trì không được nhao nhao vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên dùng tay vồ một cái trực tiếp mở ra lò luyện đan này chỗ sâu nhất đan hộp bên trong, một viên cỡ quả nhãn nhỏ toàn thân màu vàng ẩn chứa cổ lão đan văn đan dược ánh vào đến Sở Phong Miên trong hai con ngươi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.